Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 264, chương 264, gây chuyện ca ca. Tần Mộc Thần bất ngờ xuất hiện, nhất thời để mọi người ở đây hoảng hốt không thôi. Phải biết Đoạn Hải môn dù sao cũng là một đại môn phái. Ngày bình thường tươi không người nào dám tới nháo sự. Lại thêm địa phương Bạch Gia quân đội chiếu cố, càng là có long đầu lão đại địa vị, trên cơ bản dám đến người gây chuyện, đều không có quả ngon để ăn. Hoa, rất đẹp a. Bạch Tư Vũ một đôi thủy tinh bồ đào giống như mắt to nháy nháy mắt, nhìn qua cửa Tần Mộc Thần, nổi lên sáng mang, mà tỷ tỷ Tần Tư Vũ lại nhăn đầu lông mày, quan sát tỉ mỉ lấy Tần Mộc Thần hình dáng. Lẩm bẩm nói, kỳ quái a, gương mặt này rất quen thuộc a, cảm giác tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Tiểu tử, ngươi là nhà nào thiếu gia? Lông còn chưa mọc đủ thì dám ở chỗ này nháo sự. Một người tu sĩ phẫn nộ quát. Tần Mộc Thần liếc một chút liền thấy được bị vây ở thủy tinh trong lồng giam hai cái mỹ thiếu nữ. Liên tưởng đến trước đó báo cáo của thủ hạ, liền biết là chộp tới cái kia một đôi song bào thai. Có điều hắn cũng lười đi xen vào chuyện bao đồng, thản nhiên nói, ta tìm Điền Vân Ba, đi ra cho lão tử. Một bộ râu quai nón Điền Vân Ba đi ra, nhíu mày nhìn chằm chằm cái này khách không mời mà đến. Âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là Điền Vân Ba, ngươi là người phương nào, tìm ta chuyện gì? Tần Mộc Thần đánh giá một phen, lạnh lùng nói, Lăng Phong trại là địa bàn của ngươi đi. Vâng, Điền Vân Ba gật đầu. Tần Mộc Thần nói, thủ hạ của ngươi bắt ta một người bạn, hiện tại ta bằng hữu không thấy, cho nên mới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời vấn đề của ta. Tìm ngươi? Điền Vân Ba sững sờ, hừ lạnh nói, vậy ngươi đi tìm bọn họ a. Tìm ta có làm được cái gì? Tần Mộc Thần nhún vai, không có ý tứ, thủ hạ của ngươi toàn đều chết sạch, cho nên ta mới tới tìm ngươi. Cái gì? Nghe nói như thế, Điền Vân Ba đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giận dữ hét, ngươi thả rắm chó, chỉ bằng ngươi có thể giết được bọn họ? Xú tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Hiển nhiên Điền Vân Ba hiểu lầm Tần Mộc Thần ý tứ trong lời nói. Tần Mộc Thần nói, người không phải ta giết, ta đi thời điểm liền đã chết sạch, tuy nhiên ta cũng có năng lực giết bọn hắn. Đúng, người không phải trại chủ sao? Cần phải có môn phái cảm ứng, có thể thử cảm ứng một chút, nhìn xem có thể hay không liên hệ đến những thủ hạ của ngươi. Thấy đối phương không nghĩ là đang nói láo, Điền Vân Ba trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, vội vàng xuất ra môn phái lệnh bài, nhỏ lên một giọt máu tươi, thi triển bí thuật tiến hành điều tra. Lệnh bài phát ra ánh sáng nhu hòa, hơi run rẩy. Hồi lâu sau, dưới chân hắn một cái lảo đảo, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Ta không tin. Những người khác nhìn đến hắn bộ dáng này, cũng đều hiểu Tần Mộc Thần cũng không có đang nói láo. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm suy đoán đến tột cùng là ai có thể có thực lực cường đại như vậy. Lại giết sạch một cái hơn 8.000 người trại tử. Trúc Văn Sĩ tiến lên một bước, nhìn chòng chọc Tần Mộc Thần, lạnh giọng nói, các hạ đến tột cùng là ai? Yến Song Ưng. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, Trúc Văn Sĩ đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên nở nụ cười, nguyên lai là nữ hoàng bệ hạ bên người hồng nhân Yến Đại Nhân. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Yến Đại Nhân không phải là bị Bạch Tướng Quân bắt lại sao? Vậy mà có thể theo Bạch Tướng Quân trong tay trốn tới. Quả nhiên lợi hại. Tần Mộc Thần nghe được đối phương trong lời nói ý dò xét, cười nói, ngươi cũng đừng thăm dò, Bạch Đà Bang đã bị ta giết. Soạt, cái này vừa nói, mọi người nhất thời xôn xao. Bạch Đà Bang chính là quân võ đại doanh phó soái, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, cá nhân vũ lực cũng tại một số cao thủ phía trên. Nếu thật bị giết, cái kia trước mắt tình thế sợ là rất nhiều chuyển biến a. Hiện tại nữ hoàng bệ hạ quân đội cũng đem phản quân tiêu diệt không sai biệt lắm. Các ngươi là đứng đấy chờ chết, vẫn là quỳ cầu sống, toàn nhìn chính các ngươi. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, đối mặt cái này uy hiếp ngữ điệu, mọi người vẻ mặt khác nhau, mỗi người đánh lấy bản tính. Trúc Văn Sĩ bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, Yến đại nhân làm chúng ta là kẻ ngu sao? Có lẽ Bạch tướng quân thật đã chết rồi, nhưng là nữ hoàng bệ hạ quân đội tiêu diệt phản quân. Hừ, chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Theo ta được biết, hiện tại 6 quốc binh lực, tăng thêm Tân Vương triều quân đội, không sai biệt lắm có hơn 600.000 người. Nhanh như vậy vừa muốn đem phản quân tiêu diệt. Chẳng lẽ lại quân đội của đế quốc người người đều là thông linh kỳ cao thủ hay sao? Yến đại nhân hay là về sớm một chút đi, miễn cho đến lúc đó không ai cho nữ hoàng bệ hạ nhặt xác. Tần Mộc Thần thở dài, đã các ngươi không tin, vậy ta cũng không có cách, chỉ hy vọng đến lúc đó đừng hối hận là được. Họ Yến, Điền Vân Ba chừng lấy một đôi chuông đồng lớn ánh mắt. Lửa giận cuồng thiêu, nói cho ta biết, là ai đầu ta chạy tử. Nếu là không nói, lão tử hôm nay lột da của ngươi ra, rút ngươi gân, đến a, ta ngứa ra, đào đi. Tần Mộc Thần khinh thường cười lạnh, ngươi muốn chết. Điền Vân Ba nhất trưởng oanh ra, toàn bộ không gian khuấy động mà lên, vặn vẹo thành vòng xoáy hình dạng, một cỗ kinh khủng cường hãn năng lượng, đột nhiên bạo dũng chân trời. Đối mặt cái này nén giận nhất trưởng, Tần Mộc Thần lại đứng đấy bất động, khóe môi ngậm lấy mỉa mai nụ cười. Oanh, Điền Vân Ba tay cầm rắn rắn chắc chắc đập vào Tần Mộc Thần trên ngực. Bàng bạc kinh khí tan ra 4 phía, giống như gợn sóng giống như cấp tốc khởi động sóng dậy. Nhưng, để mọi người kinh hãi là, Tần Mộc Thần lại không nhúc nhích đứng tại chỗ, xem ra lông tóc không tổn hao gì. Cái này, chính là Trúc Văn Sĩ cũng không nhịn được kinh hãi lên tiếng. Nhìn qua Điền Vân Ba không thể tin biểu lộ, Tần Mộc Thần giơ cánh tay lên, một cái đại tát tay hung hăng phiến tại trên mặt của đối phương. Đem đối phương phiến ngã trên mặt đất, phun ra 2 khỏa huyết nha. Thì cái này, Tần Mộc Thần một chân đá tới, Điền Vân Ba phun ra máu tươi, co quắp tại mặt đất kêu thảm, buông hắn ra, nhìn đến con rể bị nhục nhã, làm cha vợ Trúc Văn Sĩ làm sao có thể đứng được ở. Vội vàng lao đến, nhấc lên một cỗ hàn băng chi khí, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, thậm chí vách tường bịt kín một tầng xương trắng. Bành, Tần Mộc Thần thân thể nhất động, vỗ tới một trường, tại trong tiếng ầm ầm, hai người ngược lại lùi lại mấy bước, chỉ bất quá so với Tần Mộc Thần mặt đỏ thắm gò má. Trúc Văn Sĩ sắc mặt xem ra lược có chút tái nhợt, cánh tay hơi hơi phát run, tiểu tử này tuổi quá trẻ, thực lực làm sao mạnh mẽ như vậy. Trúc Văn Sĩ âm thầm chấn kinh, thủy tinh trong lồng giam Bạch Tư Vũ sợ hãi than nói. Hảo lợi hại a, thế nhưng là nhiều người như vậy, hắn có thể đánh được sao? Tốt lo lắng hắn có thể hay không giống như chúng ta bị tóm lên tới. Tần Tư Vũ hừ một tiếng, khinh thường nói, thì chút thực lực ấy có cái gì kinh ngạc, ta mạnh hơn hắn hơn nhiều. Bạch Tư Vũ nghi ngờ nói. Thật sao? Có thể ta nhớ được phụ thân nói qua, ngươi là tỷ muội chúng ta bên trong thực lực thấp nhất, mà lại ngươi liền Yêu Lang Vương đều đánh không lại, bị muội muội vạch trần nội tình. Tần Tư Vũ có chút thẹn quá hóa giận, đó là bởi vì ta cố ý biến đến rất yếu, bằng không đem các ngươi cho đả kích hỏng, các ngươi lòng tin gặp khó, tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Kỳ thật ta rất lợi hại, Bạch Tư Vũ liền vội vàng gật đầu. Ân, ta tin tưởng tỷ tỷ rất lợi hại. Tỷ tỷ là người tốt. Tần Tư Vũ lúc này mới coi như thôi. Bất quá nhìn lấy khí thế vô địch Tần Mộc Thần, chua chua nói thầm, chờ ta khôi phục trí nhớ, tìm tới cái kia quên tên gọi là gì ca ca, nhất định tìm lão cha đem linh hồn chi tâm muốn đi qua. Đến lúc đó xem ai mạnh nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.